Chương 311, Lục Thức cùng Lục Thức giữa quyết đấu. Thế Lâm giật dựa vào đối với sát khí nhạy cảm giác vọt thẳng hướng một cái chỗ rừng cây, mắt thấy khoảng cách khoảng chừng có chừng 10 thước thời điểm một cước đá vào hư không. Lam cước một đạo mắt trần có thể thấy lam sắc chân không chạm đánh bay bắn ra. Thế rừng cây ở giữa lập tức truyền ra một cái tiếng quát chói tai, một cái trên dưới 20 tuổi nam nhân từ bên trong vọt ra, gạo tẩy là tu thành lục thức bên trong ba loại người, làm người âm trầm không gì sánh được. Năm đó chính là hắn âm thầm tản một ít đối với Lâm Giật tin tức bất lợi, phía sau không có bị Lâm Giật biết được, lúc đầu Lâm Giật đều dự định trước lúc ly khai giết chết hắn, lại không nghĩ rằng hiện tại sẽ đến cái nội chiến còn có thưởng cho Lâm Giật càng thêm sẽ không mềm tay. Bất quá có thể ở nơi đây sống quá siêu nhân huấn luyện mặc dù không có học hết lục thức, nhưng là cũng không đơn giản, ở Lam Cước bắn chúng hắn chỗ ở vị trí lập tức thi triển thế vận ra, nhưng là hắn nhanh Lâm Giật nhanh hơn. Thế Lâm giật thân hình lóe lên trực tiếp cản lại gặp tẩy một ngón tay đã đâm đi. Chỉ súng đồng dạng là thế, nhưng là không có nghĩa là thi triển thế nhân tốc độ thì sẽ một dạng. Lâm giật rõ ràng tốc độ so với gặp tẩy nhanh rất nhiều. Thiết khối sống còn trong lúc đó gặp tẩy lập tức thi triển thiết khối, cả người cứng rắn như sắt. Phốc phốc gặp tẩy sắc mặt trắng nhợt, túi đầu không dám tin xem cùng với chính mình trái tim vị trí. Lâm giật ngón tay của đâm vào trong đó, bởi vì hắn trái tim cô huyết công năng rất mạnh. Bây giờ bị đâm thủng nhất thời bắn nhanh ra từng đạo huyết dịch, bất quá thân thể khống chế đạt được bọn họ loại tình trạng này coi như sẽ không sinh mệnh quy hoàn cũng có thể khống chế bắp thịt căng thẳng vết thương không cho máu tươi chảy ra. Chỉ bất quá hiện tại Lâm giật thi triển chỉ súng chẳng những đánh xuyên qua lồng ngực của hắn, càng là sọ xuyên qua trái tim của hắn, coi như hắn có tiểu siêu nhân thể chất, trái tim bị xuyên thủng hơn nữa đang bị chỉ súng mãnh liệt khí kình phá đi cũng chỉ có thể chết. Làm sao có thể? Ta rõ ràng thi triển thiết khối gấp tấy nắm Lâm giật tay, hai mắt trừng lớn, tràn ngập không cam lòng cùng khiếp sợ. Ngươi là thi triển thiết khối không sai, nhưng là thiết khối phòng ngự cũng không phải vô hạn, vượt lên trước thiết khối phòng ngự cực hạn như vậy thì có thể phá thiết khối. Đối phó phòng ngự tốt nhất phương pháp liền là dĩ điểm phá diện, thật không may ta chỉ súng lực xuyên thấu vượt lên trước ngươi thiết khối lực phòng ngự. Lâm giật mặt không thay đổi rút ra chỉ súng. Lam cước chỉ súng lúc này lưỡng đạo người thanh niên ảnh một cái thi triển Lam cước một cái thi triển thế vọt tới Lâm giật trước mặt thi triển chỉ súng đồng thời giáp công Lâm giật. Thiết khối Lâm giật chấn tĩnh tự nhiên không tránh không né đứng tại chỗ, toàn thân hiện lên một ánh hào quang. Thương thương Lam cước chém ở Lâm giật sau lưng của nhất thời vỡ nát rơi tiêu tán thành vô hình, mà đổi thành một người chỉ súng đánh vào Lâm giật trên ngực lại vẹn vẹn chỉ là để bắp thịt hơi lom xuống. Cũng không có giống như phía trước Lâm giật thi triển chỉ súng đối phó gặp thiết khối thời điểm như vậy sỏ xuyên qua thiết khối. Cái gì đánh lén Lâm giật hai người đều sắc mặt đại biến, đặc biệt là thi triển chỉ súng người. Hắn vừa mới nhìn thấy Lâm giật lấy chỉ súng xuyên thấu gặp thiết khối cho là mình cũng có thể được tay. Ai có thể nghĩ tới chính mình chỉ súng căn bản là không có cách đánh vỡ đối phương phòng ngự. Lam cước Lâm giật một cước quét qua. Nguyệt bộ thi triển chỉ súng nhân vội vã một cái bay vọt nhảy hướng bầu trời né tránh. Nhưng là Lâm giật Lam cước tốc độ nhanh hơn, tại hắn mới vừa vặn nhảy dựng lên một đạo lam sắc chân không chạm đánh đã suy yếu cổ của hắn, chặt đầu thi thể vô lực từ giữa không trung rơi xuống đất. Mọi người cùng nhau tiến lên ngoại trừ vừa rồi thi triển Lam cước nhân ở ngoài phụ cận còn có một người, chỉ bất quá Lâm giật thủ đoạn quá hung ác độc địa cường đại, vừa ra tay giết chết hai cái đồng dạng sẽ lục thức người. Rõ ràng tất cả mọi người là lục thức người sử dụng coi như mình đám người không có học hết lục thức. Nhưng là thi triển một dạng lục thức thời điểm vì sao sao khác biệt lớn như vậy. Thế, chỉ súng Lâm giật giống như là báo đi săn đâm đến thi triển Lam cước nhân trước mặt một ngón tay đã đâm đi. Chỉ hội theo Lâm giật chỉ súng, thân thể người này phóng phật một trang giấy một dạng bay đi đến. Lâm giật hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn quỹ tích di động, chợt một cước quét ra, Lam cước không phải một đạo chân không chẳng đánh, mà là một lần quá ném mấy đạo. Chỉ hội người nọ lần nữa thi triển chỉ hội né tránh đệ nhất đạo, đạo thứ hai, nhưng là đạo thứ ba cũng rất xảo diệu rơi vào hắn lần thứ ba tránh né vị trí trong nháy mắt đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Chỉ hội mặc dù ngay cả mưa bom bao đạn đều có thể né tránh, nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng là ai, chỉ cần ta xem xuyên ngươi quỹ tích di động, trước giờ tính toán tốt ngươi di động vị trí lại dùng ba đạo làm cước làm cho ngươi rơi vào ta nghĩ muốn ngươi rơi vào vị trí ngươi chỉ hội là có thể phá vỡ. Lâm giật tâm lý cười, hắn đối với lục thức lý giải hoàn toàn vượt qua nơi đây mọi người. Không có biện pháp dù sao hắn là hoàn toàn nắm giữ lục thức người, đồng thời còn thường xuyên cùng Su Nạ cái này đồng dạng nắm giữ lục thức hợp nhân lẫn nhau luận bàn tham thảo. Mặc kệ là lục thức toàn diện tính cùng uy lực còn là tự thân thể năng đều hoàn toàn vượt lên trước những người khác, như vậy tình huống bên dưới những người khác lục thức làm sao có thể cùng Lâm Giật đối kháng. Còn dư lại người Lâm Giật nhìn về phía một chỗ rừng cây một đạo lam cước quét qua, trốn trong bụi cây nhân cũng ném một đạo lam cước. Ở ánh mắt hai người nhìn soi mói lưỡng đạo lam cước trên không trung đụng vào nhau, thật giống như hai thanh cao tốc lao vùn vụt đao kiếm đụng vào nhau giống nhau. Trên một tiếng Lâm Giật làm cước nát bấy đối phương làm cước bắn nhanh bắn tới. Thế trong bụi cây lao ra một cái người hướng về phía Lâm Giật lần nữa đưa ra một cước, làm cước thì ra là ngươi. Lâm Giật nhìn một cái người này cũng biết là ai, trừ mình ra cùng Su Nạ bên ngoài người mạnh nhất một trong, nắm giữ lục thức trong bốn loại, là Cờ Dít. Cái này nhân loại tính cách rất cẩn thận, vừa rồi mỗi người đều động thủ đánh lén Lâm Giật chỉ có hắn chịu đựng, hiển nhiên là muốn mượn những người khác đến xem Lâm Giật thực lực. Ngoại trừ Cờ Dít ở ngoài còn có một người cũng là nắm giữ lục thức trong bốn loại, xem ra hẳn là ở Su Nạ bên kia. Lâm Giật trong lòng suy nghĩ động tác nhưng không có chút nào giảm bất ngược lại nhanh hơn. Thế Nguyệt Bộ Lâm Giật lập tức xuất hiện tại trên cao, sau đó thi triển Nguyệt Bộ ở trong bầu trời mượn tiền đứng lên, đồng thời ở mượn tiền đồng thời một cước lại một chân ném tạo thành toàn bộ phương đi hệ nở vô tử kiểu Lam Cước công kích. Lam Cước chỉ hội Cờ Dít hơi biến sắc mặt. Lâm Giật siêu cường lực công kích để hắn không dám lấy thiết khối đi ngăn cản, chỉ có thể thi triển chỉ hội đi tránh, nhưng vẫn bị trong đó lưỡng đạo chém trúng hông của cùng chân. Chỉ súng thừa dịp Cờ Dít chân thụ thương động tác hơi chút ấm áp, trong nháy mắt Lâm Giật lấn người mà lên lấy chỉ súng đánh xuyên qua Cờ Dít đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.